Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, sẽ có, Dương Thư Hoa vẫn là vẫn luôn nhìn cái kia cái hộp nhỏ, tốt như vậy đồ vật, ta cũng không thể lãng phí, Lục Khỏa, ta đều có chút gấp không chờ nổi mà muốn xem Hy Đức Dung quỳ sát ở trước mặt ta đau khổ cầu xin ta. Bộ dáng nàng ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Cũng không biết chờ đến chính thật sự kia một ngày rốt cuộc sẽ là cái gì cảm giác. Dương Thư Hoa trước mắt hiện lên Thẩm Ngọc Quân một bộ luôn là bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nàng sống được cũng thật tự tại. Liền nàng đều hào hâm mộ ghen ghét. Lục Khỏa nhìn nhà nàng chủ tử cái dạng này, không biết như thế nào liền mạc danh mà cảm giác lòng bàn chân phát lạnh. Nhà nàng tiểu chủ giống như thay đổi, không hề là trước đây cái kia ôn nhu thiện lương cô nương. Thời gian cuối cùng là tới rồi 2 tháng 6 ngày, cảnh đế sinh nhật vạn thọ tiết. Tuy nói cảnh đế trước đây cũng đã phân phó hết thảy giản lược, nhưng nên có quá trình, vẫn là phải đi. Cảnh đế sáng sớm liền lên tắm gội dâng hương thay quần áo. Thực ngự thiện phòng vội một đêm trường thọ mặt trời mới mọc mặt. Sau liền đi Càn Thanh cung tiếp thu văn võ bá quan triều bái. Hôm nay các nơi biên giới đại quan cơ bản đều đến toàn. Cảnh đế duy nhất cao hứng chính là có thể danh chính ngôn thuận thu lễ. Ngay cả Lộ Công Công đều là vui vẻ ra mặt. Rốt cuộc mỗi năm hoàng thượng sinh nhật chính là hắn muốn phát tài nhật tử. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chờ đến chiều lui lúc sau, cảnh đế ngồi ở Càn Nguyên Điện ngự án trước, nhìn tiểu lộ tử một chương mà ra bên ngoài đảo ngân phiếu. Khóe miệng là vừa kéo vừa kéo. Ngươi hôm nay nhưng thật ra kiếm được không ít, trách không được cười đến mi không thấy mắt, hắn có thể nói hắn có chút sinh khí sao? Một đám tận đưa chút không thực dụng đồ vật, không một cái là có bạc thực dụng. Hắn lúc trước là như thế nào cảm thấy đám kia quan viên là có thể đương đại nhậm? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết hắn thiếu bạc sao? Lộ Công Công nhìn trước mắt chồng cùng tiểu sơn dường như ngân phiếu, trong lòng liền đau vô cùng. Mỗi năm đều là như thế này, hắn chân trước thu nhiều ít ngân phiếu, sau lưng đều phải toàn bộ nộp lên trên. Hoàng thượng Mỹ kỳ danh rằng sinh nhật hạ lễ, hắn thật sự rất muốn cùng hoàng thượng nói hắn có thể chuẩn bị hạ lễ. Đáng tiếc hắn không dám mà ni tiểu lộ tử. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đều sẽ không phỏng đoán thánh ý. Bọn họ bị mù sao? Không biết chậm Bắc Trinh đại quân mắt nhìn liền phải khai chiến sao? Cảnh đế nhìn trước mắt thật dày một chồng ngân phiếu, thâm khóa mày, quá ít, còn chưa đủ biên quan tướng lại một tháng thức ăn. Lộ Công Công hơi hơi ngẩng đầu, cố nén không đi xem ngự án thượng kia điệp ngân phiếu. Hồi hoàng thượng nói, những cái đó văn võ bá quan nếu có thể phỏng đoán đến ngài thánh ý, phỏng chừng cũng ly chết không xa, đây chính là đại lời nói thật. Có cái nào quan viên dám trắng trợn táo bạo phỏng đoán thánh ý? Huống chi hoàng thượng còn như vậy ngang ngược. Lộ Công Công cảm thấy hoàng thượng đặc biệt ngang ngược, đặc biệt là thiếu bạc thời điểm, hận không thể nhiều sao mấy cái ra. Kỳ thật hắn trong lòng yên lặng cảm thấy nếu không phải hoàng thượng muốn bạc khai chiến, phỏng chừng Diệp gia còn có thể lại hộn cái 1-2 năm money. Hoàng thượng này rõ ràng chính là đem heo dưỡng phì tể, bằng không cũng sẽ không đem tham tài như mạng Diệp gia người đặt ở hộ bộ. Cảnh đế nhìn tiểu lộ tử một hồi lâu, chờ đến Lộ Công Công ý thức được, cảnh đế đã là vẻ mặt tí vị thâm trường, sợ tới mức Lộ Công Công toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tiểu lộ tử, Ngươi nói chậm như thế nào mới có thể làm đám kia cáo già xảo quyệt quan viên cam tâm tình nguyện? Móc ra bạc tới đâu? Cảnh đế đôi mắt híp lại, không biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Hồi hoàng thượng nói, nô tài trước hết nghĩ tưởng, Lộ công công trong lòng tưởng chính là hoàng thượng ngài vẫn là nói thẳng tốt nhất, bảo đảm những cái đó quan viên một cái tái một cái cho ngài đưa bạc lại đây. Nhưng là mấu chốt hắn không dám nói như vậy, hoàng thượng cũng là sĩ diện, hắn như thế nào chịu làm hắn những cái đó quan viên biết hắn làm vua của một nước thế nhưng thiếu bạc đâu. Ân, vậy ngươi nhanh lên tưởng. Cảnh đế cầm lấy án thượng sổ con bắt đầu phê duyệt lên. Chậm trước xử lý chính sự, Lộ công công cứ như vậy đứng ở hoàng thượng phía sau, nhìn ngư án thượng một chồng ngân phiếu, nghĩ như thế nào làm đám kia các đại thần móc ra càng nhiều ngân phiếu, lấy bổ khuyết hoàng thượng bạc thượng chỗ trống. Vạn thọ tiết cùng ngày ngọ yến là thiết lập tại hy cùng điện, văn võ bá quan tề tụ một đường, vì cảnh đế chúc mừng vạn thọ. Ngọ yến ăn đến một nửa thời điểm, cấm quân thống lĩnh Sở Diện đột nhiên bước ra khỏi hàng. Thần cung chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, vi thần một giới vũ phu, không hiểu văn ca nhã ý, chỉ biết trấn bắc thiên tai, bắc nhung dao động, biên quan không xong. Thần nguyện hướng hoàng thượng dâng lên 5 vạn lượng bạc trắng, vì hoàng thượng phân ưu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế nghe xong, lộ ra rất là vui mừng tươi cười. Ái khanh không mệt vì thế ra lúc sau, quả nhiên yêu quốc yêu dân, chậm rất ân ủi, chậm thế chấn bắc bá tánh. Biên quan tướng lãnh lãnh người này phân tình ý, đây cũng là chậm năm nay thu được tốt nhất hạ lễ, thần thẹn không dám nhận. Hoàng thượng vì thiên hạ bá tánh, đại vũ cường thịnh dốc hết sức lực, mất ăn mất ngủ, thần chẳng qua tận một chút non nớt chi lực, đảm đương không nổi hoàng thượng tán. Thần chúc Ngô hoàng thiên thu vạn đại, trường nhạc vô cực. Sở Diễn cũng thực bất đắc dĩ, hoàng thượng hôm nay cơm chưa trước chiêu hắn, riêng mượn hắn 5 vạn lượng bạc trắng, làm hắn kính hiến hạ lễ. Này bạc cũng không phải là lấy không, xong việc là muốn còn thượng. Ái khanh xin đứng lên. Cảnh đế vẻ mặt cảm động bộ dáng, thật đúng là xem ngốc mán điện văn võ đại thần. Này quân thần tình ý chân thành bộ dáng, rốt cuộc là muốn diễn nào ra nha. Thần nguyện dâng lên bạc trắng 5 vạn lượng, vì hoàng thượng phân ưu. Thiệu huân trong lòng khổ a. Một cái triệu kiến, 5 vạn lượng trắng bóng bạc liền như vậy không có. Hoàng thượng còn một bộ săn sóc thần tử bộ dáng, nếu là thật sự săn sóc, liền không cần mượn, trực tiếp cấp không phải được. Thiệu huân tử bắt được này điệp ngân phiếu liền ở tính y hắn tiền tiêu hàng tháng bạc muốn bao lâu mới có thể còn thượng công chung nợ. Hảo, cảnh đế biểu hiện đạo thực rõ ràng. Ngọ yến đến cuối cùng liền biến vị, một đám đại quan văn thần ấn trình tự cấp hoàng thượng đưa bạc. Ai dám giả ngu, dựa vào đương kim thánh thượng phong cách hành sự, giả ngu đúng không, kia hắn sẽ chính mình phái người sờ sờ bọn họ của cải. Đến lúc đó phỏng chừng không chỉ có phải bị bái đến không còn một mảnh, thậm chí còn muốn ném quan lột tước. Bọn họ hiện tại chỉ có thể hận một hận người khởi xướng Sở Diễn cùng Thiệu Huân. Lộ công công đứng ở hoàng thượng phía sau, trong lòng thẳng nhạc, nhìn Sở Diễn không tình nguyện mà dâng lên 5 vạn lượng bạc trắng, càng là đủ hắn cười một năm. Mân như ai làm hoàng thượng cũng không có việc gì liền lấy Sở Diễn xét nhà tới dọa hắn. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn hố một lần Sở Diễn, như thế nào có thể kêu hắn không thoải mái. Chờ ngọ yến sau khi chấm dứt, Càn Nguyên điện, cảnh đế ngồi ở trên long ỷ, Nhìn trước mặt ba người ở đăng ký kia một đống từ văn võ bá quan kia cướp đoạt tới bạc cập giấy nợ. Cả trái tim tình đều đi theo hảo không ít. Không tồi, hoa bạc làm vạn thọ tiết vẫn là rất đáng giá. Ít nhất quân lương tạm thời là không sai biệt lắm đủ. Hoàng thượng, nơi này ngân phiếu có 98 vạn lượng bạc. Giấy nợ có 136 vạn lượng bạc. Tổng cộng 234 vạn bạc. Thiệu Huân nhìn hoàng thượng khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Trong lòng là đau thật sự. Nhiều như vậy bạc, có hắn 5 vạn lượng. Nghĩ đến gần 100 đại thần, dâng lên tới 200 nhiều vạn lượng bạc. Hắn liền cảm thấy hắn mệt, mệt quá độ. Sở Diễn thấy Thiệu Huân như vậy, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một ít. Ít nhất hoàng thượng không phải chỉ hố hắn một cái. Hoàng thượng, thần cảm thấy này 234 có phải hay không có chút không may mắn. Rốt cuộc hôm nay là ngài vạn thọ, nếu không lộ công công thêm nửa điểm, vừa vặn thấu cái chỉnh. Ha ha, Sở Ái Khanh quả nhiên cực biết trẫm tâm. Trẫm cũng là như vậy. Tưởng Cảnh Đế cười đến không khép miệng được. Tiểu Lộ Tử, ngươi nghe được, nhớ rõ, đem bạc bổ thượng, trả thù, khẳng định là trả thù. Hoàng thượng, nô tài sáng nay thượng đã, lộ công công còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Cảnh Đế đứng dậy cũng không quay đầu lại, vào sau điện. Xem bộ dáng này, là tính toán nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể làm nhìn, lúc sau không thấy hoàng thượng thân ảnh. Mới chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Sở Diễn. Ta có phải hay không cùng ngươi có thù oán? Sở Diễn vẻ mặt mặt danh bộ dáng. Không có. Vì hoàng thượng tận trung không phải chúng ta thân là thần tử ứng tận bổn phận sao? Đây chính là ngươi phía trước nói. Ta mới mượn hoàng thượng 5 vạn lượng bạc. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lộ công công đương nhiên không quên. Đây là hắn nói, nhưng đó là nói cho bọn họ nghe, không phải lấy tới bộ chính hắn cái. Hiện tại chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Lộ công công sững sờ ở một bên, trong lòng đếm kỹ hắn gia sản. Không có, cũng chưa. Nhìn nhìn lại kia hai cái gọi là hoàng thượng tâm phúc đang làm gì. Sở Diễn cùng Thiệu Huân đang ở thương lượng cầm giấy nợ đi trước nhà ai thu bạc. Không tồi, còn rất có tự mình hiểu lấy. Một cái chuyên quản xét nhà diệt tộc, một cái ham thích phá án trị tội, tới cửa thu nợ, sự đích xác rất thích hợp bọn họ. Vạn thọ tiết buổi tối cung yến vẫn là cùng năm rồi giống nhau, ân bài ở Triều Huy Điện. Đến lúc đó các cung phi tần cùng tôn thất đại thần đều sẽ tề tụ một đường. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc quân tự nghe nói Cảnh Đế ngọ yến khi phát sinh sự, liền vẫn luôn rối rắm đến bây giờ. Nàng suy nghĩ nàng những cái đó túi thơm có phải hay không nên đổi thành bạc. Rốt cuộc hoàng thượng thoạt nhìn giống như thực thiếu bạc. Tiểu chủ, hiện tại đã giờ mùi chính. Ngài là thời điểm tắm gội thay quần áo, đông mai tiến vào xem chủ tử vẫn là ngồi yên. Nghĩ canh giờ liền đánh bão mở miệng nhắc nhở. Hảo, Thẩm Ngọc quân không tính toán lại suy nghĩ. Nàng chuẩn bị buổi tối làm Trúc Vân mang điểm ngân phiếu ở trên người. Đương nhiên những cái đó phúc thọ túi thơm cũng là muốn mang theo. Kia chính là nàng cực cực khổ khổ đuổi ra tới. Suốt 99 cái bất đồng phúc thọ túi thơm, ngụ ý lâu lâu dài dài, đến lúc đó xem tình huống, nếu là đưa bạc người nhiều, kia nàng cũng liền đi theo đưa bạc, nếu là không nhiều lắm, kia nàng liền ân ổn chút đưa túi thơm mà ni chờ Thẩm Ngọc quân bên này dọn dẹp hảo. Đều đã giờ thân chính, Chiêu Dương cung ly hoàng hậu Cảnh Nhân cung cũng không xa. Bất quá hôm nay nàng chuẩn bị vẫn là không cần kéo đến quá muộn. Nhìn thời điểm không sai biệt lắm, liền lãnh Trúc Vân thu cúc ra Chiêu Dương cung. Nói đến cũng khéo, Thẩm Ngọc Quân mới ra môn liền gặp Dương Thư Hoa. Bất quá Thẩm Ngọc Quân không có một tia xấu hổ, trong lòng cũng không có phập phồng. Có chút người đối nàng tới nói vốn là dâu ria, nàng vừa không tưởng dính người khác chỗ tốt, cũng không nghĩ người khác đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Trên mặt khách khí, không có trở ngại là đến nơi. Hy Đức Dung cáp tường, Dương Thư Hoa nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân dường như thập phần vui mừng. Nhưng lệ vẫn là quy quy củ củ, Dương Uyển Nghi có mang, không cần đa lễ như vậy. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy bất luận mặt khác, chỉ cần xem này Dương Thư Hoa còn xem như cái trong lòng rõ ràng người. Mấy ngày không gặp, nàng thật cũng không phải giống phía trước như vậy thân thiện. Đảo tỉnh Thẩm Ngọc Quân không ít chuyện, bất quá càng là như vậy minh bạch, càng là thuyết minh nàng thông minh có thể nhẫn, tóm lại không dung xem thường. Mấy ngày không gặp Hy Đức Dung, Hy Đức Dung vẫn là như vậy, sẽ săn sóc người. Dương Thư Hoa nhìn Thẩm Ngọc Quân đạm cười. Dương Uyển Nghi nói đùa, người hoài con vua tất nhiên là tôn quý thật sự. Ta nào dám thiếu cảnh giác. Thẩm Ngọc Quân thấy nàng tuy là mang cười, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cũng liền trực tiếp nhìn lại Dương Thư Hoa. Kỳ thật Thẩm Ngọc Quân cũng có chút cố ý, nàng muốn nhìn một chút Dương Thư Hoa trong mắt có hay không một chút tính kế người chột dạ. Đáng tiếc a, nàng ở Dương Thư Hoa trong mắt không nhìn thấy một tia áy náy, ngược lại đúng lý hợp tình thật sự, càng là đối nàng không có một chút lảng tránh. Xem ra nàng lại nhiều một cái phiền toái. Dương Thư Hoa thấy Thẩm Ngọc Quân nhìn thẳng nàng, nàng cũng không lảng tránh, nàng vì cái gì phải về tránh? Thẩm Ngọc Quân lại được sủng ái cũng chỉ bất quá là cái phi tần, làm nàng dưỡng nàng hài tử, đó là bao lớn ban ân, nàng cũng dám không tước, nàng quả thực đáng chết. Hy Đức Dung thật sự là như vậy tưởng. Dương Thư Hoa nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra ta có chút thiếu tự trọng. Bất quá Hy Đức Dung nói cũng là, hoàng nhi là hoàng thượng huyết mạch, đích sắc tôn quý thật sự. Dương Uyển Nghi như vậy tưởng là đúng. Thẩm Ngọc Quân dường như thật sự không có một chút ăn vị bộ dáng, ngay cả toàn lời nói đều không có một câu. Hai người một đường đi hướng Cảnh Nhân Cung, ai cũng không có nói phía trước sự tình, cũng ai đều không có để trong cung lời đồn đãi, liền dường như về tới lúc ban đầu sơ giao giống nhau. Bất quá rơi xuống người khác trong mắt chính là một loại khác tình trạng. Ngày xưa Hoàng Quý Dung, hôm nay Hoàng Thường tại dừng ở chỗ ngoặt chỗ, nhìn đi xa hai người bóng dáng, hơi hơi mà cười, nàng cơ hội dường như tới. Hôm nay Cảnh Nhân Cung chính là hoa đoàn cẩm thốc, phú quý tụ tập, Thẩm Ngọc Quân hai người đến thời điểm cũng không tính vãn. Bất quá Thẩm Ngọc Quân cùng Dương Thư Hoa đều là dẫn nhân chú mục tồn tại. Một cái là cảnh đế bên người đắc ý người, một cái là hoài con vua. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân, cấp tắc cung tỷ tỷ thỉnh ân. Hai người quy quy củ củ, động tác cũng là nước chảy mây trôi. Đều đứng lên đi, hoàng hậu hôm nay đảo không thế nào chú ý Thẩm Ngọc Quân. Nàng hôm nay chỉ nghĩ nhìn Dương Uyển Nghi. Này trong cung ba vị hoài con vua phi tần, cũng chỉ dư lại như vậy một vị. Nếu là lại giữ không nổi, liền tính hoàng thượng không có gì lời nói, nhưng phỏng chừng bên ngoài quần thần cũng không tha cho nàng. Dương Uyển Nghi có mang Thu Hồng cấp Dương Uyển Nghi chuẩn bị một chương mềm điểm ghế dựa. Hy Đức Dung không nên trách bổn cung bất công, nào ngày chờ ngươi có con nối dõi, bổn cung cũng là giống nhau coi trọng. Hoàng hậu nương nương làm được là rất đúng. Tần thiếp tuy rằng kiến thức hạn hẹp, nhưng con vua làm trọng, Tần thiếp vẫn là hiểu, Thẩm Ngọc Quân vẫn là vẻ mặt đạm cười. Chưa từng có nhiều biểu tình, liền biết ngươi là cái hiểu chuyện. Hoàng hậu khen xong khiến cho Thẩm Ngọc Quân tùy tiện ngồi. Thẩm Ngọc Quân đã sớm nhìn đến Phụng Yên Nhiên bên người không vị, tự nhiên là ngồi qua đi. Ngươi bao lâu đến? Ngoặc kép, hết chương.